Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3774, cao thấp liền thấy. 8 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, theo tiếng nói hạ xuống, Thái Bình Thiên Tôn trong cơ thể khí tức nổ vang, vô tận hỏa diễm bao phủ mà ra, trong hư không hóa thành một đầu to lớn hỏa long, phát ra gào thét thanh âm. Nhưng này, vẻn vẹn thứ nhất mà thôi, có thể tại nhiều cường giả như vậy ở trong chỗ hết tài năng. Trở thành thượng đẳng tinh vực tổng minh chủ, Thái Bình Thiên Tôn chiến lực, rõ ràng không phải người bình thường chỗ có thể sánh được. Vân Vương phủ chủ có hai lớn bản nguyên chi lực, hắn Thái Bình Thiên Tôn, một dạng có. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, cái kia hỏa long bên cạnh, hư không sáng tắt, một mảnh màu xanh đậm gợn sóng bao phủ mà ra, thế mà đều có sóng biển đập thanh âm truyền đến. Mắt thường có thể thấy, hỏa long bên cạnh, sông băng ngưng tụ. Lại là hóa thành một đầu màu xanh đậm rồng nước. Thủy hỏa chi long, giao hòa mà ra, không ngừng hí lên chấn giống bên trong, riêng phần mình kéo ra miệng lớn, hùng hăng hướng phía bàn tay kia trùng kích đi qua. Hai lớn đỉnh phong cổ thần cảnh, vừa ra tay, chính là toàn lực. Ngay trước vô số người mặt, bọn hắn rõ ràng cũng không phải là đang thử thăm dò đối phương, mặc dù không có đem tất cả thủ đoạn đều xuất ra, nhưng đây đã là đỉnh phong chiến lực. Mau lui lại. Cổ thần cảnh giao chiến dư uy, tuyệt không phải chúng ta có khả năng chống cự. Đi, tất cả mọi người tại lúc này lui lại, mọi người ở đây, ngoại trừ cổ thần cảnh bên ngoài, những người còn lại không một dám gần phía trước. Oanh, thủy hỏa chi long cùng cái kia âm dương bản nguyên va chạm, âm thanh lớn đinh tai nhức óc, chăm trong vòng vạn dặm không gian, chớp mắt bị phá hủy, trên bầu trời, xuất hiện một mảnh to lớn đen kịt, đó là không ở giữa tại dư uy phía dưới. Hóa thành hư vô. Này trăm vạn giảm hư không, chẳng qua là đệ nhất trong nháy mắt bị phá hủy. Ngay sau đó, thao thiên lực lượng lan tràn mà ra, 300 vạn giảm, 5 triệu giảm, thậm chí là 1000 vạn giảm. Tinh không liên minh hai vị kia thất tinh cổ thần cảnh phó minh chủ. Tại lúc này đồng thời phất tay, đại lượng màn sáng nổi lên, đem tinh không liên minh người bao bao ở trong đó. Những cái kia theo tới, vốn là muốn xem náo nhiệt phổ thông tu sĩ. Lại là gặp vận rủi lớn. Tốc độ của bọn hắn, căn bản cũng không có dư uy lan tràn tốc độ nhanh. Gần như là trong tích tắc, liền có mấy chục vạn người bị cái kia gợn sóng nuốt chửng lấy. Ngoại trừ cá biệt thiên thần cảnh bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào có thể chống cự. Cho dù là đỉnh phong huyền thần cảnh, tại bị dư uy quét qua nháy mắt, cũng là trực tiếp biến thành tro bụi. Liền tiếng kêu thảm thiết, đều chưa kịp phát ra. Dù là thiên thần cảnh bực này cường giả, cũng vẻ mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi, thậm chí, thể xác trực tiếp phá diệt, chỉ có kém chút tan rã nguyên thần còn tồn tại. Cổ thần cảnh lực lượng, thao thiên triệt địa, không thể ngăn cản. Mà tại đại lượng người vô tội tử vong đồng thời, cái kia thủy hỏa chi long cùng âm dương bản nguyên ngưng tụ tay cầm, cũng lạc oanh một tiếng tiêu tán. Vân Vương phủ chủ vẫn như cũ là chưa từng hiện thân. Nhưng này Thiên Bình Thiên Tôn lại là đồng từ co rút lại một chút, hắn bước chân chưa từng di chuyển, nhưng thân ảnh lại là mạnh mẽ lui lại mấy bước xa, dưới chân hắn hư không, lần nữa vạch ra hai đầu màu đen nhánh quỹ tích, rõ ràng bị đại lực chỗ thôi động. Vẻn vẹn nhất kích, lại là đã nhìn thấy rốt cuộc. Ít nhất trước mắt mà nói, Vân Vương phủ chủ, càng mạnh hơn một chù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hổ là từ trước tới nay. Vị thứ hai đem âm dương bản nguyên ngưng tụ một thân tồn tại, người mặc dù không thể đem bản nguyên chi lực toàn bộ phát huy ra, nhưng ít ra cái này bản nguyên hóa thành quy tắc chi lực, đã lô hỏa thuần thanh, như tiến thêm một bước, chính là thánh nhân nắm giữ trật tự lực lượng. Thái Bình Thiên Tôn mở miệng, trong lúc nhất thời cũng không có lại ra tay, nhìn về phía Vân Vương phủ tổng bộ thời điểm, trong mắt sinh ra một chút kiêng kỵ. Hắn rất mạnh, nhưng nhất định phải thừa nhận là mặc dù hắn là cao quý tinh không liên minh chú thượng đẳng tinh vực tổng minh chủ, có thể này thượng đẳng tinh vực bên trong, mạnh hơn hắn người, vẫn như cũ là vượt ra khỏi số lượng một bàn tay. Tứ đại phủ vực phủ chủ, cùng với chúng thần điện tam thần, Thái Bình Thiên Tôn đều không có lòng tin có thể hạ gục bọn hắn, chỉ là này, liền đã bảy vị. Tại hôm nay trước đó, Thái Bình Thiên Tôn cũng có tự tin, có thể tại trong tay đối phương bảo trì bất bại. Cho dù là vô phương đè lên đối phương, nhưng cũng có thể bất phân thắng bại. Có thể mới vừa một kích kia, lại là nhường Thái Bình Thiên Tôn tự tin, bị phá hủy hơn phân nửa. tứ đại phủ chủ đều cực kỳ thần bí, nhất là Vân Vương phủ chủ. Hắn tại thượng đẳng tinh vực thời gian, ít nhất so Thái Bình Thiên Tôn muốn thêm 200 vạn năm, căn bản mà nói, Thái Bình Thiên Tôn cũng đã thua một bậc. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu không triệu hoán thánh nhân phân thân buông xuống, sợ là rất khó đem Vân Vương phủ chủ đè chế. Có thể triệu hoán thánh nhân, cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, lại coi như là thật đem thánh nhân phân thân cho triệu hoán xuống tới, cũng nhiều lắm thì đỉnh phong cổ thần cảnh, có phải hay không Vân Vương phủ chủ đối thủ, thật đúng là hai chuyện. Này đáng chết Vân Vương phủ, còn thật sự là khó giải quyết. Thái Bình Thiên Tôn trong lòng hừ lạnh, người khác có lẽ không biết, nhưng bổn minh rõ ràng, Vân Vương phủ đời trước phủ chủ, cùng với tứ đại điện chủ, đều còn sống, cũng không thần vẫn. Bọn hắn như trước vẫn là đỉnh phong cổ thần cảnh, nhưng quy tắc chi lực đã đăng phong tạo cực, tuyệt không phải ta chỗ có thể chống đỡ. Thật muốn bàn về nội tình, chỉ dựa vào thượng đẳng tinh vực tinh không liên minh, thật vô phương cùng này tứ đại phủ vực bằng được a. Tinh không liên minh mới thành lập bao lâu thời gian? Theo yêu long cổ đế ngã xuống, thẳng đến bây giờ, sợ là nhiều lắm là cũng là không đến thời gian 10 vạn năm. Chỉ cho nên sẽ có mạnh như thế trạng thái, hoàn toàn là bởi vì nguyên linh người chúa tể này cảnh, cùng với trước đó đồ thần các ba đại quân đoàn đảo phạt. Luận thế lực to lớn, có nguyên linh chấn thủ ngân hà tinh hệ, đương nhiên là tinh không liên minh tối cường. Cần phải luận nội tình mạnh, chỉ sợ không biết có nhiều ít thế lực xếp tại tinh không liên minh đằng trước đâu. Liền lấy Vân Vương phủ tôi nói, trọn vẹn truyền thừa quá trăm triệu năm, yêu long cổ đế tại thượng đẳng tinh vực thời điểm, Vân Vương phủ liền đã tồn tại, há lại tinh không liên minh có thể so sánh. Oanh, cũng vào thời khắc này, mặt đất lần nữa sụp đổ, cái kia vô tận hư vô bên trong, có hắc bạch chi sắc chậm rãi hiển hiện, cuối cùng hóa thành một đường to lớn bát quái. Trong bát quái, đứng đấy một đạo thân ảnh, hắn cũng không phải là già nua, ngược lại cực kỳ tuổi trẻ, lại vô cùng anh tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỗ mi tâm của hắn lại không có bất kỳ cái gì sao trời hiển hiện, một mảnh trơn bóng. Có cực kỳ khí tức quỷ dị, theo thân ảnh này cùng với cái kia bát quái phía trên truyền ra, liền cả thiên thần cảnh cường giả, nhìn chằm chằm cái kia bát quái coi trọng 3 giây về sau, đều sẽ choáng đầu hoa mắt, cảm giác linh hồn đều muốn bị tham gia trong đó. Cái này là cái kia thần bí Vân Vương phủ chủ, không hổ là cấp cao nhất cường giả, ta đều không dám nhìn thẳng hắn. Quy tắc của hắn lực lượng quá mạnh, cho dù là coi trọng một giây, đều có thể đem chúng ta kéo vào quy tắc của hắn bên trong, tại cái kia trong bát quái, hắn liền là trời ả, trách không được cổ thư đã nói, mỗi một vị đỉnh phong cổ thần cảnh, đều là vô địch tồn tại, như không người có thể xông phá quy tắc của bọn hắn thế giới, vậy liền nhất định sẽ bại. Này hắc bạch bát quái, hẳn là Vân Vương phủ chủ thế giới quy tắc A, cái kia thủy hỏa bản nguyên, chắc chắn liền là Thái Bình Thiên Tôn thế giới quy tắc. Đại lượng tiếng nghị luận vang lên, cho dù là đã chết mấy chục vạn người, có thể như trước vẫn là có mọi người bầy chưa từng rời đi. Thượng đẳng tinh vực cấp cao nhất cường giả giao thủ, cũng không là lúc nào cũng có đó A, rất có thể, sẽ theo ở trong đó cảm ngộ ra một ít gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.